Xin kính chào quý khán thính giả của Chuyện Audio. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả chuyện ma có thật, Ma Nữ Đòi Yêu của tác giả Phạm Dương Ngọc qua giọng đọc Định Soạn. Tôi quen họa sĩ Lê Đình Nguyên đã mười mấy năm nay. Giới họa sĩ Việt Nam đều biết đến anh với biệt danh là Nguyên Châu. Sở dĩ gọi Lê Đình Nguyên như vậy bởi anh từng có một triển lãm khá ấn tượng về những con trâu gỗ. Chàng họa sĩ này sinh ra ở phố phường, mang tuổi trâu húc mã này, lại có một niềm đam mê kỳ lạ với loài vật của nhà nông. Anh đã đưa con trâu từ đồng ruộng ra phố với hình dáng của cái cầu thê húc hay con phố cổ siêu phong. Lê Đình Nguyên là một họa sĩ có tài, cũng không ít tật, nhưng toàn là cái tật đáng yêu, chả làm hại ai. Ngoài đàn trâu gỗ có giá mỗi con hàng ngàn đô, thì thứ ấn tượng với tôi nhất là những bữa nhậu và những cuộc đi. Tôi và anh cùng đam mê những món ăn mà ít người được ăn, đặc biệt là côn trùng. Hễ ở đâu có món ấy là tìm đến khai khẩu. Lúc nào trong túi chiếc quần rộng lùng thủng của Lê Đình Nguyên cũng có mấy con cả cuống mà ông bạn làm hàng không mang về cho anh từ mái Campuchia. Đến một quán nhậu, anh chàng lại lôi ra nướng cả cuống thơm lừng cả quán, khiến cho khách nhậu phải ngáo ngơ. Lâu nay họa sĩ Lê Đình Nguyên chẳng sáng tác được mấy, nay gọi cho tôi bảo rằng đang bơi thuyền trên sông này, mai lại đang trèo trên đỉnh núi nọ, rồi lại đang nhậu lướt khướt giữa chợ, mời đồng bào cùng chơi lý túy. Hai thằng đang nhậu ở Hà Nội, Lê Đình Nguyên bảo: "Anh em mình đi nhậu thắng cố ở Bắc Hà đi, lên đúng hôm chợ phiên cho máu. Anh sẽ kể cho em nghe một số chuyện kinh hoàng nhất trong cuộc đời của thằng Nguyên Châu này. Dù sẽ có thằng ném đá Lê Đình Nguyên cho là thằng điên, thì Lê Đình Nguyên cũng phải kể. Riêng tôi thì không tin Lê Đình Nguyên bị điên khùng gì cả. Lúc nào lão cũng thông minh, sáng láng, dương khí hừng hực, đôi mắt ướt đa tình." Lên xe giường nằm ở bến xe Mỹ Đình, đi thẳng Bắc Hà vào đêm thứ sáu, Lê Đình Nguyên mới tiết lộ với tôi rằng ngoài mục đích đi nhậu thì chuyến đi này anh muốn tìm mộ con chó Lại, là một giống chó cực kỳ quý hiếm của đồng bào vùng cao. Nghe đồn là giống chó Lai sói này từ xa xưa. Nghe chuyện Lê Đình Nguyên kỳ công lên núi mua chó, tôi cũng không lấy làm gì lạ. Nhà Lê Đình Nguyên nằm trong một con ngõ nhỏ bên Hồ Tây, làng Yên Phụ, nuôi đủ các loại thú. Mái nhà thì đàn lớn đàn nhỏ chim câu bay đi bay lại ríu rít, ỉa đái trắng xóa cả mái nhà. Lưng chừng nhà thì có các lồng chim. Dưới đất thì gà chín cửa mua ở bản cỏi, dãy gạch men tìm sâu loạc xoạc, rồi chó lớn chó nhỏ sòng sọc trong nhà ngoài sân. Nếu Lê Đình Nguyên có mua con trâu về thả rông trong nhà cũng chẳng có gì lạ, nói gì kiếm chó giống trên miền núi. Nhưng mà cái lý của Lê Đình Nguyên đi mua chó mới là lạ. Anh bảo giống chó Lại cực kỳ thính nhạy, thông minh. Chính một ông bạn họa sĩ của anh đang sở hữu một con chó Lại. Nếu ông chủ ném cục đá vào rừng, lập tức nó đi tìm bằng được tha về. Không biết chuyện anh kể có tin được không, nhưng khi ông chủ còn lái xe máy cách nhà khoảng một cây, nó đã biết ra cổng vẫy đuôi đón. Rồi có cái quán gà chạy bộ, khách xuống vườn chỉ con nào, ông chủ cầm hòn gạch ném về con đó, lập tức con chó Lại đuổi tóm, quắp gà tha về cho chủ làm thịt. Những ngày đi săn chó Lại ở Bắc Hà, xuyên sang tận Yên Bái rồi Bắc Cạn, được nghe vô vàn chuyện về loài giống chó thông minh đặc biệt này, tôi mới hiểu vì sao Lê Đình Nguyên lại mê giống chó này đến như vậy. Đồng bào kể rằng nếu gia đình nào có được con chó Lại thì khỏi phải lo miếng ăn. Nếu gia chủ sai bảo, nó sẽ tự mò vào trong rừng, rồi tha về con bìm bìm, con gà rừng, con sóc núi, con cầy hương hay con chuột núi. Thậm chí khi nghe nó sủa ằng ằng ở trong rừng, gia chủ tìm theo tiếng sủa sẽ tóm được rắn độc. Trong chuyến đi tìm chó Lại, tôi đã được chứng kiến một chuyện đặc biệt. Đó là một con chó Lại đã giúp cho chủ tóm được một con rắn hổ chúa khổng lồ, nặng 21 cân và dài tới 7 mét. Con rắn hổ chúa lớn khủng khiếp đó vẫn còn sờ sờ ra đó. Tôi chụp ảnh được hẳn hoi, nhưng đã nằm trong bình rượu. Lê Đình Nguyên tiết lộ một chuyện thú vị rằng anh đi kiếm chó lại không phải để nó đi săn, bởi phố phường nhà anh làm gì có thú ngoài chuột cống. Mục đích mua chó lại giống như cực thính nhạy thông minh của Lê Đình Nguyên là để đuổi ma, bảo vệ gia chủ. Theo hạ sĩ Nguyên Châu, một sư thầy bí ẩn vừa chụp con ma nữ cực kỳ hung ác ra khỏi người anh. Anh sợ con ma nữ này sẽ tìm lại anh để ám hại, nên anh phải đặt mua thật nhiều chó, nhốt khắp các phòng, làm cho ngôi nhà tràn ngập dương khí. Chính ông thầy bí ẩn chụp ma khỏi người của anh đã hướng dẫn anh mua loài chó này về nuôi. Có con chó lại mạnh mẽ trong nhà, đâu có ma mãnh nào dám vào. Tuy nhiên trong chuyến đi Bắc Hà, chọn cả chợ chó mà không được con chó lại nào. Giống chó khác thì chẳng có con nào đốm lưỡi cả. Anh bạn người nùng ngồi nhậu thắng cố ngựa giữa chợ rồi bảo: 3 năm liền em trầu trực chó ở đây mà chưa mua được con chó lại nào. Nếu mà tìm được 10 triệu một con em cũng mua. Tuy không mua được chó, nhưng mấy đêm nằm khách sạn, tôi đã được Lê Đình Nguyên kể lại cho một giai thoại cuộc đời kinh hoàng của mình. Cái mà anh gọi là giai đoạn ấy vừa mới xảy ra mấy tháng nay, ngay khi kết thúc triển lãm Nguyên Châu với 36 tác phẩm châu gỗ, anh đã ấp ủ một giấc mơ lớn là làm một con rồng gỗ hình nước Việt. Nhưng giấc mơ đã thất bại vì anh phải chiến đấu giành mạng sống với một con ma nữ. Con ma nữ không chiếm được cảm tình của chàng họa sĩ này, đã quay sang tìm cách vật chết anh, bắt sống linh hồn của anh để nó được triệu năm hạnh phúc ở thế giới bên kia. Câu chuyện ma hành của anh nhốm màu lưu trai, khó phân biệt được hư thực ngay cả với những người trong cuộc. Song cũng xin mạn phép kể lại tỉ mỉ để mong có được sự giải mã thấu đáo. Sau một thời gian làm việc mệt mỏi, tháng 6 năm 2011, họa sĩ Lê Đình Nguyên quyết định thưởng cho mình và gia đình một cuộc đi chơi hoành tráng cùng với bạn bè. Đoàn nghỉ mát do một tổ chức phi chính phủ thực hiện, gồm có cán bộ của tổ chức đó cùng với các đối tác. Lãnh đạo của tổ chức này thường xuyên lấy tranh của anh buôn đi nước ngoài, nên mời anh và gia đình đi nghỉ mát cùng ở một vị trí khách mời đặc biệt. Người trực tiếp tổ chức chuyến đi nghỉ mát này là chị Lan. Chồng chị Lan là anh Tùng, bạn thân của họa sĩ Lê Đình Nguyên. Trong chuyến đi này, vợ chồng chị Lan cũng đi cùng. Địa điểm tham quan và nghỉ mát gồm Huế và Hội An. Hôm đầu tiên sẽ đi máy bay vào Đà Nẵng, rồi đến thẳng bãi Lăng Cô, nghỉ ở resort tiêu chuẩn 5 sao, có tên là N. Họa sĩ Lê Đình Nguyên cứ bảo rằng đưa thẳng tên, nhưng mà tòa soạn xin được phép giấu tên. Họa sĩ Nguyên Châu mang theo cả vợ và con gái trong chuyến đi đó. Anh Nguyên bảo: đến cuối đời anh không thể quên được cái căn phòng đó. Cứ nghĩ lại cái chuyện này, từng bậc cửa, từng màu cây rèm, đến từng bóng điện trong căn phòng anh vẫn nhớ như in, vẫn hiện hiện trước mắt trong tâm trí của anh. Căn phòng đó ở tầng 2, phòng 218, có một biệt thự khách bờ biển không có xa. Căn phòng rộng đến 100 m², gồm phòng khách, phòng ngủ, cực kỳ tiện nghi sang trọng, không thể chê vào đâu được. Tiêu chuẩn chính xác đạt 5 sao. Biệt thự bao gồm có 2 tầng, mỗi tầng gồm có 4 phòng. Đây là phòng VIP. Căn biệt thự nằm biệt lập với các khu khác trong resort, hoàn toàn yên tĩnh. Trước mặt biệt thự là biển, xung quanh là dạng thông. Tiếng sóng vỗ rì rào từ xa vọng lại, tiếng gió thổi qua từng rừng thông vi vu. Hai cái thứ tiếng đó vừa tạo cảm giác yên bình, song với những người yếu bóng vía thì có thể như là hơi ma quái, gây cảm giác rợn rợn. Với Lê Đình Nguyên, một nghệ sĩ có tâm hồn hoang dã, thì chỗ nghỉ này trên cả tuyệt vời, đúng với chất của anh. Chị Lan đã dành cho cả gia đình anh Nguyên căn phòng sang trọng nhất, đẹp nhất của khu resort. Nhận phòng lúc 11 giờ trưa, rửa mặt mũi qua loa, thay quần áo, rồi cả nhà đến phòng ăn cùng đoàn. Ăn uống xong ai về phòng nấy. Ngồi ở hành lang căn biệt thự, nhớ lại các khuôn mặt khắc khổ đậm chất miền Trung của những người nông dân mà anh gặp trong chuyến đi từ Huế về Lăng Cô. Anh lôi ra vẽ, dùng than phác lại mấy khuôn mặt đó. Những khuôn mặt ấy thực sự ám ảnh. Vẽ một loáng là xong, anh vào trong phòng ngủ chưa với vợ con. Gia đình Nguyên Châu ngủ một giấc ngon lành. Chiều xuống, cả đoàn lại kéo nhau đi ăn hải sản. Ăn xong thì về, trời cũng đã nhập nhoạng tối. Cảnh chiều tà ở bãi biển Lăng Cô đẹp vô cùng. Con đường từ chỗ ăn qua bãi cát, dạng thông đến biệt thự nằm cô độc quả là đẹp. Hoàng hôn đổ bóng khiến bước chân họa sĩ Lê Đình Nguyên xuống sàn. Vừa đưa vợ con về đến phòng, mấy ông bạn gọi Lê Đình Nguyên ra tắm biển. Lê Đình Nguyên xách theo chai chì vát, thứ rượu mà anh yêu thích, luôn mang theo bên mình, ra bãi biển cùng mấy ông bạn. Trời nhập nhoạng tối, bạn bè bơi ì ạch ngoài biển, còn anh ngồi uống rượu trên bãi cát. Thì thoảng lại có ông lên ngồi cùng cạn chén. Sinh ra ở thành phố, ngại bơi lội, nhìn thấy sóng biển mà ngán, nhớ đâu có cá mập, nên Lê Đình Nguyên không tắm. Ngồi lai dai một lúc thì cũng cạn chai chì vát. Tắm xong thì hết rượu, mấy ông hẹn nhau tầm 11 giờ gặp nhau ở chỗ quán bar nhậu tiếp. Mồi nhậu là con tôm hùm nặng 1,7 cân do một ông bạn đã đặt sẵn trong nhà hàng từ chiều. Các bợm nhậu cùng đồng ý phương án nhậu tiếp vào lúc nửa đêm. Đêm vắng cảnh đẹp, sóng biển ì ập, thông reo vi vu thế này mà đi ngủ thì phí công từ Hà Nội vào. Gia đình họa sĩ Nguyên Châu ngồi trò chuyện xem phim đến 10:30 thì đám bạn nhậu đã ý ới gọi điện thoại nhắc chuẩn bị xuống nhậu. Tôm hùm đã cắt tiết pha rượu, các món gỏi tôm, cháo tôm cũng đang chế biến. Anh Nguyên phải dỗ bé Châu Anh ngủ đã rồi mới xuống nhậu được. Bình thường bé Châu Anh, con gái của anh Nguyên, mới 8 tuổi, thường đi ngủ rất sớm, chỉ 9 giờ là đòi đi ngủ với mẹ. Nhưng không hiểu sao đêm đó lạ dường thế nào mà mắt cứ mở thao láo không chịu nhắm. Để dỗ con ngủ, anh tắt hết đèn đi, kể cả những bóng đèn ngủ lờ mờ màu xanh đỏ trông rất bắt mắt. Đèn vừa mắt, ánh mắt chưa quen với bóng tối nên nhìn xung quanh tối đen như mực. Bé Châu Anh ôm chặt lấy bố, dúi đầu vào nách và bảo: "Bố bật điện lên đi, con sợ lắm, nhà có nhiều ma lắm bố." Họa sĩ Nguyên Châu nghĩ đứa trẻ nào chẳng sợ ma nên vỗ về con: "Ngủ đi con, trên đời này làm gì có ma quỷ." Con gái thì không ngủ, mà mấy ông bạn thì cứ liên tục gọi điện nhắn tin rằng đã bảy mâm rồi, đã bắt đầu nhậu rồi. Đến 11:30, bé Châu Anh vẫn không thể ngủ được. Anh đã kể hết chuyện Đông Tây Kim Cổ, rồi kể chuyện cổ tích Việt Nam, kể chuyện cổ tích chán, lại đến chuyện Tiếu Lâm, mà bé Châu Anh vẫn không ngủ, cứ loay hoay có vẻ sợ hãi. Trong khi đó, chị Lan, vợ của họa sĩ Nguyên, nằm phía trong cổng thì đã ngủ từ lúc nào. Bình thường anh rất ít ngủ, chiều hôm đó lại ngủ mấy tiếng liền nên đã gần nửa đêm mà anh tỉnh như sáo. Vừa dừng kể chuyện cho bé Châu Anh, họa sĩ Lê Đình Nguyên bỗng nghe tiếng cánh cửa phòng bật mở một cái. Những tiếng lịch kịch vang lên, cứ sau mỗi tiếng kịch thì gió ở bên ngoài ùa vào và anh cảm nhận rõ hơi lạnh. Lúc đó điện đã tắt từ lâu, ánh mắt đã quen với bóng tối, ánh trăng đầu tháng mới há hỏi nơi chân trời. Chiều ánh sáng nhợt nhạt vào bên trong phòng, anh mở mắt nhìn kỹ xem ông bạn nào lên gọi, nhưng qua khe cửa chỉ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ ngoài sảnh hắt vào, không thấy có bất kỳ một bóng người nào cả. Cánh cửa của căn phòng đã được anh đóng lại, anh đã chốt bằng dây xích, nhưng có bấm chốt hay không thì anh không nhớ. Khi đã chốt bằng dây xích thì dù ai có mở cửa phòng cũng chỉ hé được 5 cm, chứ không thể nào có thể bật ra được. Theo lời của họa sĩ Lê Đình Nguyên, từ chỗ ô cửa sổ căn phòng hiện lên một khuôn mặt khắc khổ mà anh đã vẽ hồi chiều. Rồi ào một tiếng như gió lớn, trước mắt của anh là một con ma nữ xấu xí nhảy múa điên loạn. Nghĩ ông bạn nào đến tận nơi gọi đi nhậu, nhưng sợ bé Châu Anh tỉnh nên anh không trở dậy, cũng không có tiếng gọi mà tiếp tục chờ đợi. Trăng đầu tháng lên, ánh sáng lờ mờ từ hành lang xuyên qua khe cửa. Anh đã nhìn rất kỹ qua khe cửa, không hề thấy bóng dáng người, nhưng mà liên tục những tiếng kịch kịch vang lên, cùng với đó là cảm giác như có hơi lạnh tràn vào. Dù chả bao giờ tin vào ma quỷ, cũng chẳng bao giờ sợ ma quỷ, nhưng rơi vào hoàn cảnh đó, họa sĩ có dương khí cực mạnh như Nguyên Châu cũng bắt đầu sợ hãi. Anh vẫn nhớ rõ như in cái cảm giác lúc đó. Ban đầu là hơi lạnh xâm nhập cơ thể, rồi thấy gai người, lạnh người, hai chân dần dần cứng lại. Ngó sang bé Châu Anh thì con gái đang ngủ say, vợ anh ôm con ngủ mê mệt. Căn phòng này có tới 2 cửa sổ lớn, một cửa hướng về phía rạng thông, một cửa hướng ra biển. Cả 2 cửa sổ đều có view rất đẹp, độ mở với không gian bên ngoài rất rộng, nhưng cửa kính đã được đóng kín để cản gió lạnh ùa vào. Anh Nguyên chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh lạ lùng như vậy. Đôi chân gần như mất hết cảm giác, không điều khiển được nữa và nặng trịch. Khi hai chân đột nhiên cứng lại, anh hãi quá, liền gắng sức nhúc nhích vận động. Anh gồng người quay ngược lại, hướng mặt về phía cửa sổ bên phải, phía giảng thông. Họa sĩ Lê Đình Nguyên cứ nằm đờ trên giường, cho tôi xem hiện trạng cơ thể anh lúc đó, rồi anh tả lại hoàn cảnh chi tiết ấy. Lúc đó chân anh như bị teo liệt, không nhúc nhích nổi nữa. Anh gắng sức quay mặt về phía cửa sổ, nhưng vừa nhìn về phía cửa sổ, anh lạnh hết người. Mỗi ô cửa kính là một khuôn mặt đàn ông. Anh nhìn rõ một một từng khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt có một trạng thái khác nhau, chính là những khuôn mặt khắc khổ của những người nông dân anh đã gặp và phác họa buổi chiều nay. Đúng là những gương mặt đó anh nhớ như in. Những khuôn mặt này áp mặt vào kính, và hai bàn tay chống vào mặt kính nhìn anh chằm chằm. Lúc đó người của anh cứng đơ, tim của anh thót lại, đập thình thịch. Anh quay ngược sang phía bên trái, nhìn ô cửa phía bên kia. Cửa sổ đó có 5 ô hướng ra phía biển. Trong số 5 ô cửa thì 3 ô hiện rõ mặt người ở phía bên ngoài, cũng là những khuôn mặt anh đã vẽ hồi chiều. Thể với em là đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ như in những khuôn mặt đó. Nếu anh cầm cọ, anh sẽ vẽ lại từng trạng thái khuôn mặt, không sai một chi tiết nào. Từng ánh mắt, từng sợi tóc, từng nếp nhăn, từng cái mũi. Đêm sáng nhờ nhờ, những khuôn mặt ma quái đó hiện lên cực kỳ rõ nét. Đang cứng cả người với những khuôn mặt ma quái bên các ô cửa kính, thì anh bỗng nghe tiếng ảo ảo từ phía bên ngoài hành lang ùa vào qua một khe cửa hẹp sáng nhờ nhờ. Một con ma nữ xuất hiện trước mặt của anh. Họa sĩ Lê Đình Nguyên sững sờ, hốt hoảng, nhưng anh chấn tĩnh, dù mắt nhìn người đàn bà trước mặt của anh. Anh nguyên thuật lại những điều anh chứng kiến. Thề với thằng em, đó là một con ma thật. Lúc đầu anh tưởng là có người đàn bà vào trong phòng, nhưng anh nhìn rõ lại thì vừa là người lại không phải là người. Anh quan sát rõ ràng thì nó nhảy từ bên ngoài qua cửa chính. Nó nhảy múa quay cuồng, lướt đi lướt lại như một luồng gió, khiến toàn bộ cơ thể của anh lạnh cứng. Nó mặc quần áo bà ba, màu hơi tím như thiếu nữ Huế thường mặc. Người của nó đen nhẻm, gầy đét và xấu xí. Nó cứ nhảy múa lung tung, chả ra bài bản gì cả. Chốc lại xả đến, chạm vào người của anh. Anh cảm nhận những cái chạm qua da thịt rất thật, như người thật, không phải ảo giác. Còn mà nữ đó nói tiếng Huế rõ một một: trả phòng cho tao. Mẹ anh là người Huế, dù sống ở Hà Nội đã lâu, song bà nói chất giọng Huế, nên là anh nghe và hiểu từng chữ của nó, như muốn nuốt lời của nó vậy. Những tiếng nói của nó thật như người nói. Nó nói mấy câu liền, kiên quyết đòi phòng. Khi đó đôi chân của họa sĩ Nguyên Châu đã cứng lại. Giữa mùa hè trời đêm, nhưng gần 33 độ, thế mà cơ thể của anh lạnh ngắt. Anh gắng sức bình sinh để hét lên làm ma. Cùng với tiếng hét, anh quăng tay đập bé Châu anh. Chị Lan và họa sĩ Châu Nguyên đã vùng dậy hét theo: cái gì thế này? Chị Lan vùng dậy, lần công tắc ở đầu giường đều bật điện. Điện sáng choang thì anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chị Lan nhìn sang mặt chồng thấy tái mét, xanh lè, toàn cơ thể nổi lên gai ốc. Anh Nguyên ngước nhìn đồng hồ, thấy đúng 12 giờ đêm, cả kim giờ và kim phút trùng nhau. Anh thều thào bảo vợ: anh gặp mai mà. Chị Lan quá bất ngờ vì ông chồng vốn liều mạng, trời đất thánh thần cũng chả sợ, tự dưng lại sợ ma. Nhưng mà chị tin lời của anh. Sống với anh ngót chục 2 năm trời, nhìn ánh mắt của anh, chị hiểu anh nói thật. Lúc đó bé Châu Anh cũng tỉnh dậy và nói rằng cả buổi tối bé đã nhìn thấy ma, như những bóng người mờ mờ lởn vởn ở trong phòng. Chị Lan chạy ra phía cửa chính chốt cửa lại, rồi vặn cả chìa khóa cho chắc. Cả hai vợ chồng đều choáng váng vì không thể tin nổi tại sao cánh cửa lại có thể bật mở. Căn phòng có bóng điện nào, hai vợ chồng bật lên hết. Anh Nguyên nhấc điện thoại cố định gọi cho Lễ Tân, yêu cầu đổi phòng ngay lập tức. Tuy nhiên gọi đến cả chục lần, chuông đổ mà không hề có người nghe máy. Hôm sau anh Nguyên cáu gắt hỏi lý do, thì Lễ Tân một mực khẳng định lúc nào cũng có người trực ở quầy Lễ Tân, nhưng không thấy cuộc điện thoại nào đổ chuông. Còn anh Nguyên thì khẳng định rằng lúc anh bấm số, đầu dây bên kia có đổ chuông đều đặn. Chờ mãi không thấy họa sĩ Lê Đình Nguyên xuống bà, mấy ông bạn lại gọi điện ý ới, bảo xuống ăn tôm hùm chín hết cả rồi. Tuy nhiên anh dứt khoát cáo từ với lý do mệt. Gọi điện cho Lễ Tân thì không được, cũng không dám chạy ra quầy ba, vì từ căn phòng phải đi dọc theo cái hành lang vắng ngắt, rồi vòng vèo qua mấy khu nhà, mấy đoạn bãi, vườn mới đến quầy Lễ Tân. Anh cũng không dám nói thật chuyện này với đám bạn nhậu, vì sợ thông tin lộ ra khiến cho mọi người hoang mang. Đang ngồi ngẫm nghĩ, đột nhiên anh sờ vào ngực, thấy chiếc răng nanh hổ đâu. Bình thường mười mấy năm trời anh vẫn đeo răng nanh hổ ở ngực, một là xua chó dữ, hai là trừ tà ma. Bởi nanh hổ có dương khí rất mạnh. Tôi đã nhiều lần đi theo anh Lê Đình Nguyên, và quả thực khi anh có mặt ở chỗ nào thì chó đều tránh xa chỗ đó, hoặc là ngồi từ xa mà nhìn. Chấn tĩnh lại, anh mới nhớ ra là buổi chiều lúc đi tắm biển, sợ rơi mất nên anh gỡ nanh hổ bỏ ra trong nhà tắm. Anh sâu vào trong nhà tắm tìm chiếc nanh hổ rồi đeo lên ngực. Đeo nanh hổ vào, không biết nó có tác dụng thực sự hay tác dụng tâm lý, mà anh có cảm giác an tâm hơn. Định thần một lúc, anh thấy bình tâm trở lại, cơ thể bớt lạnh, đôi chân mềm ra, ấm lại và nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên kể từ lúc đó, cả gia đình ngồi trên giường trò chuyện, bật điện sáng trưng, không ngủ nữa và thức cho đến sáng. Anh cũng tự hủy cuộc nhậu lúc nửa đêm. Đến tầm 2 giờ sáng, nhìn cái đầu bọc nanh hổ bằng bạc thấy màu xanh thẫm. Chưa bao giờ miếng bạc lại có màu khủng khiếp như vậy. Nhớ đến những khuôn mặt ở cửa sổ, anh lôi tập giấy mà họa những khuôn mặt nông dân buổi chiều. Anh thấy những khuôn mặt hiện ra trên cửa sổ chính là những khuôn mặt trong các bức vẽ. Không ngần ngại, không suy tính, anh bật lửa châm thuốc rồi châm lửa đốt luôn những bức họa đó. Nhìn chồng đốt những bức họa rất đẹp, chị Lan cứ tiếc hồi hồi. Những bức họa đó khi hoàn thiện màu có thể có giá vài ngàn đô. Vợ chồng anh Nguyên cùng bé Châu Anh ngồi trò chuyện, xem tivi đến 5 giờ sáng thì dọn đồ xuống thẳng phòng lễ tân. Anh yêu cầu đổi phòng ngay lập tức. Lễ tân hỏi lý do, anh cũng nói sơ qua là căn phòng có ma. Lễ tân cho người lên kiểm tra, xem xét và xuống báo cáo không thấy gì khác lạ. Tuy nhiên anh nhất định đổi sang khu nhà khác. Lễ tân đã cấp cho anh ở một khu nhà đông đúc người ở. Đổi sang phòng khác, cả gia đình họa sĩ Lê Đình Nguyên ngủ ngon lành. Đến gần trưa, khi mọi người gọi dậy đi ăn mới dậy. Chuyện anh Nguyên đùng đùng đổi phòng lúc 5 giờ sáng không ai biết. Nhưng chị Lan trưởng đoàn tổ chức chuyến thăm thì thắc mắc. Chị Lan hỏi: "Em đã chọn cho anh căn phòng VIP nhất rồi, anh cũng lên xem trước mà khen đẹp, nhưng mà sao đang đêm lại đòi đổi phòng?" Biết không thể giấu được, anh Nguyên kể lại sự tình cho chị Lan. Còn tin hay không thì tùy. Tất nhiên chị Lan chỉ cười và tỏ vẻ không tin, nghĩ ông này mê sảng hoặc là làm trò vì không thích căn phòng đó. Tuy nhiên anh Nguyên và chị Lan cũng thống nhất không kể chuyện này cho ai, vì sợ mọi người xáo trộn tâm lý rồi cuộc đi sẽ mất vui. Từ khi đổi hẳn sang khu nhà khác thì anh Nguyên cùng gia đình ngủ ngon, tư tưởng thoải mái, người ngợm khỏe khoắn. Anh đi tắm biển rồi tham gia các hoạt động vui vẻ cùng mọi người. Đôi lúc anh cũng hay nghĩ đó là anh mê sảng, mà lại không biết mình đang mê, cứ nghĩ mình vẫn tỉnh táo. Nghỉ ở resort chán chê thì đoàn đi Hội An. Những ngày ở Hội An cũng không có thấy vấn đề gì. Chuyến du lịch kết thúc trong 6 ngày. Chuyến tham quan đó có tới 3 ngày đêm ăn ngủ, chơi bời ở resort. Ngoài những lúc vui vẻ chơi bời, tắm biển, ăn nhậu, thì ông họa sĩ Lê Đình Nguyên tranh thủ đi dạo vùng, tìm hiểu địa thế khu vực. Anh quốc bộ ra phía ngoài resort cả cây số để gặp những người nông dân trong vùng, đặc biệt là những người đi biển. Hầu hết người dân ở trong vùng đều kể với anh rằng dù bãi biển Lăng Cô rất đẹp, được bầu chọn là đẹp nhất thế giới, nhưng nó từng là vùng đất chết chóc, nhiều ám khí, nhiều ma quỷ. Xưa kia trong chiến tranh, nơi đây xảy ra rất nhiều cuộc đấu súng giữa ta và địch. Cả hai bên có nhiều người ngã xuống, được chôn vùi ngay tại đất này. Rất nhiều nghĩa địa trong thời chiến mọc lên ở vùng đất này. Anh Nguyên đi loanh quanh khu vực này và thấy xung quanh nơi đây có rất nhiều mộ mả. Có một khu hoang địa nằm cách resort chừng 100 mét. Đoạn đường từ Lăng Cô đến resort cứ vài trăm mét lại có một nghĩa địa hoang. Có bia trên mộ nhưng không có ban quản trang gì cả. Nó giống như nghĩa địa tự phát hoặc là nghĩa địa ngày xưa không được chăm sóc, bị lãng quên. Gần resort này có một ngôi đền nhỏ, không hiểu do người dân hay là khu resort dựng nên để thờ cúng những vong hồn cô quạnh. Sau chuyến đi một tuần, anh Tùng, bạn của anh Nguyên, chồng của chị Lan, phụ trách chuyến đi nghỉ đó, đã điện cho anh Nguyên và kể rằng đúng là căn phòng đó có ma ông ạ. Bọn nhân viên lễ tân khi nghỉ mát biết là có ma, nhưng chúng nó vẫn tham nên khai thác đấy. Anh Tùng kể rằng sau chuyến đi đó thì chị Lan tiếp tục tổ chức chuyến đi cho đoàn khác. Và chị Lan cũng nhận được yêu cầu của khách phải đổi phòng ngay lập tức vì căn phòng 218 có ma. Ông này 70 tuổi, là thiếu tướng quân đội, ở đúng phòng của anh Nguyên từng ở. Sau đúng một tuần anh Nguyên gặp ma, ông này đã làm ầm ĩ cả lên. Ông cũng khẳng định gặp con ma nữ xông ra đòi phòng. Nhưng con ma nữ này không phải đẩy cửa xông vào, mà là nhảy từ trong tủ ra. Tôi đã liên lạc trực tiếp với anh Tùng và được anh khẳng định là những thông tin đã cung cấp cho anh Nguyên. Sau vụ đó, chị Lan vợ của anh tổ chức vài chuyến nghỉ mát cho cơ quan vào resort đó. Nhưng chị không bao giờ dám cho khách và ở tòa biệt thự đó nữa. Theo lời anh Tùng, lâu nay resort này không khai thác tòa nhà đó nữa, mà đóng cửa để hoang. Sau đêm kinh dị ở phòng 218, gia đình anh Nguyên tiếp tục vào Hội An. Không thấy vấn đề gì cả. Nhưng tới lúc trở về Hà Nội, anh tự dưng cảm thấy trong người có sự xáo trộn, tâm lý bất an, đầu óc nặng nề. Những lúc ngồi một mình, anh cảm thấy như có làn gió lạnh xâm nhập cơ thể. Để tư tưởng thoải mái, vừa ra Hà Nội hôm trước, ngày hôm sau anh điện cho ông bạn thân, dù cả hai vợ chồng đi Sapa. Bạn anh bận mải làm ăn, nhưng thấy anh sốt sáng lại nể nên đồng ý. Hai ông hẹn nhau tối thứ sáu đi, nhưng mua vé từ thứ hai cho chắc ăn. Gần trưa thứ hai, họa sĩ Lê Đình Nguyên ra hàng cỏ đặt vé. Tầm đó mùa hè, Sapa đang độ hút khách, nên không còn vé giường nằm, chỉ còn vé ngồi. Các công ty lữ hành đã đặt mua hết. Không còn tàu vé nằm, lại không muốn đi tàu ngồi, nên chàng họa sĩ Nguyên tỏ ra bực bội, rồi lững thững đi từ ga ra ngoài xem có mua được ở vé chợ đen. Vé giường nằm chợ đen thì có, nhưng lại không mua được mấy vé cùng toa, mà cứ rải rác ở các toa. Hai gia đình đi mà mỗi người ở một toa thì mất vui, nên anh Nguyên còn lăn tăn đi tìm tiếp. Đang lững thững đi hỏi, tự dưng có một cô gái nói giọng đặc Nam Bộ, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất đẹp, tầm 28 tuổi, lẳng nhẵng đi theo. Cô gái gọi với theo: Anh dừng lại, em bảo em không phải là buôn vé đâu. Anh Nguyên dừng lại, cô gái tiến đến rồi bảo: Em ra đây lấy vé tàu vào Sài Gòn, nhưng mà em nói cho anh biết là có một vong nữ đang theo anh. Em để ý từ lúc anh vào cho đến lúc anh vào chỗ mua vé đi Lào Cai, em ngồi chợ hàng ghế đối diện thấy rõ nó đi theo anh. Nghe cô gái lạ nói như vậy, anh Nguyên dựng tóc gáy, nhưng mà tính đang nghĩ cô gái này làm trò, lại sẵn bực mình vì không mua được vé nên anh quát: Vớ vẩn, tránh ra. Quát xong, anh Quyên chúi đi ra chỗ gửi xe để lấy xe ra về. Nhưng cô gái lạ cứ đi theo, rồi giật áo anh rồi bảo: Anh đứng lại, em nói, rõ ràng có con ma nữ theo anh, mà con này nó ác lắm, nó tìm cách hại anh đấy. Họa sĩ Lê Đình Nguyên cáu quá liền quát to: Ma cái gì mà ma, mày cút đi. Anh chỉ to đến nỗi mấy ông quán nước xe ôm ngơ ngác nhìn. Giờ đây nghĩ lại chuyện cô gái lạ người miền Nam cảnh báo cho anh, họa sĩ Nguyên Châu thấy rất hối hận. Qua báo, anh gửi lời xin lỗi đến cô gái không quen đó. Đêm hôm đó về nhà, anh vẫn còn bực giọng cầu nhau với vợ rằng đã không mua được vé tàu lại gặp đứa dở hơi. Tuy nhiên cũng ngày đêm đó, các khớp chân của anh tự nhiên sưng lên, viêm tấy to tướng và đau đớn vô cùng. Các khớp căng ra như có một con gì cắn xé, tim đập mạnh. Dù đã 52 tuổi, song họa sĩ Lê Đình Nguyên vẫn khỏe mạnh như trai tráng, uống rượu như nước lã, chưa hề có bệnh tật gì. Anh quá bất ngờ khi bị viêm khớp kiểu đó. Cũng ngày đêm đó, anh Nguyên rơi vào trạng thái kỳ lạ. Anh nghe thấy tiếng nói của con ma nữ mà anh gặp ở căn phòng 218. Con ma này cứ nói lăng nhăng tiếng Huế, đòi họa sĩ Lê Đình Nguyên dành tình yêu cho nó. Điều lạ là tiếng nói ấy văng vẳng từ trong đầu, đôi lúc anh cảm thấy hơi khó thở, nhịp đập của tim cũng khác. Anh có cảm giác rõ ràng con ma nữ đã xâm nhập vào cơ thể của anh và đã tìm cách chiếm cả linh hồn của anh. Đôi lúc anh nhìn thấy nó hiện rõ một một trước mặt, vẫn khuôn mặt ấy, quần áo ấy, y như lần đầu tiên nhìn thấy nó trong căn phòng 218. Họa sĩ Lê Đình Nguyên tìm mọi cách gạt tiếng nói ra khỏi đầu, không thèm để ý đến hình ảnh của nó lượn lờ nhảy múa trước mặt. Thậm chí cáu tiết, anh cầm cả bát đĩa, chai rượu ném thẳng vào nó. Anh làm mọi cách để đuổi con ma ra khỏi nhà, song không ăn thua gì. Anh đi đâu nó theo đó, lãng nhãng đến cả cơ quan. Anh từ chối tình yêu của nó và từ chối theo nó. Những ngày đó, một số người xung quanh không hiểu được anh, nên nghĩ anh kỳ cục. Sợ mọi người kết luận bị tâm thần, nên thời điểm đó anh trốn gặp mọi người. Theo họa sĩ Lê Đình Nguyên, vì từ chối tình cảm của con ma nữ, từ chối đi theo, nên nó tìm cách giết anh bằng được. Một sáng anh gắng sức gượng dậy để đi làm. Lúc đó các khớp chân khớp tay đã sưng tấy đau đớn. Anh vào trong nhà tắm đánh răng, cầm cốc nước, không hiểu sao tay cứng đờ, cốc nước rơi khỏi tay vỡ tóe loe. Trong thâm tâm anh tự nghĩ, thế này thì mình chết rồi. Hôm đó ở cơ quan có việc quan trọng, không thể thiếu đến được, nên anh lẩn xuống nhà dắt xe tự đi. Quãng đường anh đi thường qua đường Thanh Niên, Lăng Bác, Chu Văn An, rồi đi về ngã tư Sở. Nhưng mới đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thì hơi lạnh đã xâm chiếm khắp cơ thể, dù khi đó giữa mùa hè nóng như nung. Anh nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Anh cố chấn tĩnh, tập trung sức lực để đi, nhưng không đi nổi. Anh liền tạt vào một quán phở, chống xe rồi gọi bát phở ăn cho ấm bụng. Khi nhân viên vừa bê bát phở ra, anh nghe thấy tiếng cười sằng sặc của con ma nữ trong đầu. Nó bảo đã đến lúc anh phải đi theo nó rồi. Anh chợt nghĩ, quả này chắc mình toi mạng. Anh Nguyên rút điện thoại bấm gọi vợ, nhưng lúc đó anh không còn đủ sức để bấm điện thoại nữa, không điều khiển được mình nữa. Anh cảm giác như đang chết dần, rồi chiếc điện thoại cũng rơi khỏi tay. Đúng lúc đó, ông bạn dựng xe vào quán phở kêu lên: "Ô, thằng Nguyên Châu!" Vừa ngước nhìn ông bạn thì anh đổ gục. Họa sĩ Lê Đình Nguyên nhớ lại, anh không mở mắt nhưng vẫn thấy được lan man xe chạy, bác sĩ chạy. Anh nằm trên cáng lướt đi dọc hành lang, không hiểu mình cảm nhận thấy hình ảnh xung quanh hay là hồn của mình bay ra ngoài và nhìn thấy mọi việc. Kể ra thì cũng lạ thật, rơi vào hoàn cảnh này anh mới cảm nhận được cận kề của cái chết cũng thú vị. Lát sau anh mở mắt, bác sĩ bảo tiêm thuốc trợ tim rồi, chậm vài phút là chết. Lúc nữa thì thấy vợ lích thích chạy vào. Anh nằm viện sinh pôn đúng một tuần thì ra, xét nghiệm không ra bệnh gì cả, bác sĩ chỉ bảo là thiếu chút kali. Anh được chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam chăm sóc là giáo sư Phạm Gia Khải. Anh kể chuyện gặp ma, bị ma giết, nhưng bác Khải chỉ cười bảo anh giỏi tưởng tượng, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ. Các bố ấy không có tin thì thôi, chứ anh thấy rõ nên là anh tin. Chỉ thiếu chút kali, làm sao anh rơi vào cảnh tượng sống dở chết dở như vậy. Mà cũng có thể con ma nữ này nó làm cho anh mất kali nên mới suýt toi mạng. Sau khi ra viện, anh đi làm các xét nghiệm để kiểm tra khớp, xem có bị gút hay là viêm khớp, thấp khớp gì không, nhưng bác sĩ bảo không có việc gì. Mặc dù bác sĩ kết luận không có bệnh gì về khớp, song các khớp xương của họa sĩ Lê Đình Nguyên mỗi ngày một sưng to. Hôm ngồi cà phê với họa sĩ Chí Long, anh Nguyên có kể chuyện này. Họa sĩ Chí Long khá am tường về chuyện ma mãnh nên bảo số luồng khí âm quá mạnh thâm nhập vào anh, mà lại là âm khí mạnh của ma nữ, nên đương nhiên anh sẽ sinh bệnh này bệnh nọ. Họa sĩ Chí Long khuyên anh Nguyên kiếm một ông thầy cao tay chụp con ma đó thì mới ăn thua. Từ xưa đến nay, anh Nguyên đại ghét mấy cái trò bói toán, cúng bái, bắt ma của đám đồng cốt. Nhưng mà nghe ông bạn khuyên như vậy thì anh cũng thử một phen. Đang trong lúc hoang mang không biết thầy nào bắt được ma, thì chợt nghĩ ra ông bạn đại đá về hưu, từng làm ở Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, nhà ở phố Tạ Hiện. Ông này nghiên cứu rất kỹ về phong thủy, kinh dịch và cảm xạ. Ông đại tán này tung xua, sấp ngửa, vạch âm vạch dương, vạch liền vạch đứt rồi ra quẻ. Xem quẻ dịch xong, ông dùng cả que cảm xạ hỏi. Ông bảo, có con ma nữ trong người cậu thật, phải vị cao tay mới có thể chụp được con ma này. Nó ác lắm, nó sẽ vật cậu chết. Tôi mà cứu cậu thì tôi cũng sẽ chết. À, tôi nhớ ra rồi, có một nhà sư nổi tiếng về chụp ma, ông này sẽ bắt sống ma trong người của cậu. Nói rồi ông này tức tưởi đi tìm cuốn sổ. Người mà ông thầy cảm xạ này nói đến là nhà thư Thích Quảng Tùng, chủ trì chùa Hằng Kênh Hải Phòng. Ông đọc số điện thoại, anh Nguyên gọi luôn. Sư thầy bảo, ngày mai tôi có mặt ở chùa lúc 4 giờ chiều. Ngày kia tôi đi công tác chưa biết ngày nào mới về. Tốt nhất là chiều mai anh đến chùa luôn. Hôm sau vợ chồng anh Nguyên dậy sớm, bắt xe Hoàng Long về Hải Phòng. Đến Hải Phòng thì bắt xe taxi về chùa Dư Hàng ở quận Lê Chân. Anh đến từ lúc 2 giờ, thấy đông người chờ đợi mà không thấy thượng tọa Thích Quảng Tùng đâu. Đúng 4 giờ chiều thì ông có mặt, anh Nguyên kể. Xuống đó anh mới tin trên đời này là có ma thật, mà nhiều ma là đẳng khác. Anh tận mắt thấy cảnh ông bắt ma cho đứa con gái mới 18 tuổi. con ma chửi ông ấy như chó. Ông ấy chả thèm nói gì. Chưa đầy một phút, ông ấy tóm sống con ma. Bắt xong ma, đứa con gái này ngã vật ra, thế là tỉnh lại. Đến lượt anh, sờ đầu anh đưa lễ vật ra. Anh kể chuyện gặp ma, ông ấy không thèm nghe. Ông đặt tay trái lên đầu của anh, cầm con lắc quay rồi nói: "Ma." Ông cứ nói nhát gừng: "Con này ác đây, nó cho cậu đi luôn. Nó gặp điều kiện thuận lợi, năm xung tháng hạn, nó sẽ cho cậu đi luôn, chết luôn." Chỉ nói như vậy, rồi ông kéo cái hộp hình bát giác có đèn nhấp nháy lại gần. Ông ấy cầm cục gì đặt lên đầu của anh. Anh liếc mắt thấy cái cục như thạch anh, cục đá to như nóc mũ cối, bằng cái ấm nước to. Ông chườm lên vai trái rồi vai phải. Anh vẫn chưa thấy gì. Ông đưa cục đá xuống bụng. Lúc đó anh cảm giác có một lực hút mạnh lắm. Ông bảo anh há mồm. Anh há mồm rõ to. Ôi trời, cùng với lực ông áp cục thạch anh vào bụng, cảm giác như có một con lươn, một con lươn trơn tuột, lạnh toát, từ trong bụng qua cổ họng phọt ra bên ngoài. Cái cảm giác như trong bụng của mình có một con lươn phọt ra từ cổ họng khỏi mồm cực kỳ kinh tởm, không thể nào có thể quên được. Anh nói với vợ: "Xong rồi, nó ra rồi, nhốt nó vào hòm rồi, cho nó ở chùa để hầu Phật." Anh chưa kịp nói gì thì ông đã đuổi, bảo ra chỗ khác để cho người khác vào. Trên đường về, chị Lan, vợ của họa sĩ Lê Đình Nguyên, liên tục hỏi anh hết đau khớp chưa. Anh sờ nắn khớp và bảo rằng vẫn đau như bình thường, không thấy có chuyển biến gì, nên bán tín bán nghi. Bản thân anh nghĩ rằng con ma này vẫn ở trong người anh. Về đến nhà mệt quá, anh lăn ra ngủ, bỏ cả ăn tối. Nhưng kỳ lạ thay, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy trong người nhẹ nhàng, thoải mái. Các khớp vốn sưng đỏ, sưng tấy cũng xẹp hết, chả thấy đau đớn gì nữa. Từ đó anh vứt hết các loại thuốc đông tây y trị khớp mà anh mua về cả đống. Thời gian sau, Thượng tọa Thích Quảng Tùng lên chùa Quán Sứ Hà Nội đã gọi cho họa sĩ Lê Đình Nguyên đến kiểm tra. Thượng tọa cũng sờ đỉnh đầu của anh Nguyên và dùng con lắc quay. Ông khẳng định con ma nữ này đã hoàn toàn biến khỏi cơ thể của anh. Tuy nhiên ông hẹn một ngày sẽ bố trí thời gian đến tận nhà để xem đất cát cho anh có vấn đề gì không. Tuy nhiên để an toàn, Thượng tọa Thích Quảng Tùng khuyên anh hãy kiếm một con chó lại, giống chó to lớn, mạnh mẽ ở miền núi để nuôi trong nhà. Theo lời của ông, có con chó đó thì anh có thể yên tâm, bởi khí dương của con chó sẽ xua đuổi khí âm khỏi căn nhà. Đó cũng là lý do mà họa sĩ Lê Đình Nguyên lên kế hoạch để săn tìm bằng được con chó lại có lưỡi đốm để đem về Hà Nội nuôi.